Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 703, Chu Diệp tiểu lễ Phật thượng. Góc truyện audio.com. Chu Diệp mang theo Loki đi ra cầu vòng cầu, nhưng mà hắn cũng không có mang theo Loki tiến vào Asgard, mà là tại cầu vòng cầu đầu cầu cái kia phiến to lớn vô cùng trước cổng chính ngừng cước bộ của mình. Can Mao Xiên Loki vẫn như cũ cung kính đi theo Chu Diệp sau lưng. Đối với hắn hiện tại tới nói, Chu Diệp mệnh lệnh chính là hết thảy vì mình chủ nhân. Chu Diệp quay đầu liếc mắt nhìn Loki, hài lòng nhẹ gật đầu. Tâm linh bảo thạch chính xác dùng rất tốt, nhất là khi lấy được sức mạnh bảo thạch tăng phúc phía sau. Càng thêm lợi hại, hắn trực tiếp tại trước người mình mở ra một đạo màu vàng truyền tống môn. Đi vào, đi theo ta, đúng vậy, chủ nhân, Loki không chút do dự đi theo Chu Diệp đi vào truyền tống môn. Truyền tống môn tại Chu Diệp cùng Loki hai người sau khi tiến vào, tự động đóng lại, rơi cơ bản trong dãy núi đoạn một chỗ không muốn người biết trong hạp cốc. Ở nơi này cái dân cư hy hữu đến trong hạp cốc. Một tòa chừng cao hơn 60 mét cao ốc xây dựa lưng vào núi. Mượn thế núi yểm hộ, nơi xa rất khó coi đến tòa cao ốc này toàn cảnh. Tại đại lâu rõ rệt nhất vị trí, một cái từ đỏ trắng hai màu xen lẫn mà thành dạng xòe ô tiêu chí bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt. Rõ ràng, ở đây là Umbrella tập đoàn trụ sở bí mật một trong. Tại đại lâu nội bộ, vô số người mặc màu trắng vô khuẩn phục nhân viên nghiên cứu đang bận rộn lấy. Bọn hắn là Umbrella tối bảo 16 đắt tiền nghiên cứu khoa học tài sản. Nhân sinh của bọn hắn từ bọn hắn sinh ra một khắc kia trở đi liền đã bị chú định. Nhất định vì Umbrella tập đoàn phụng hiến cả đời. Một đạo màu vàng truyền tống môn trực tiếp dưới đất 12 tầng đại sảnh mở ra. Trong đại sảnh tất cả đang bận rộn nhân viên nghiên cứu nhìn thấy cổng truyền tống này, đều dừng lại chính mình vội vã cước bộ. Mang theo cuồng nhiệt nhìn xem truyền tống môn, bọn hắn biết, đây là nhà mình chúa tể muốn tới. Làm Chu Diệp mang theo Loki vượt qua truyền tống môn, đi tới nơi này lúc, tất cả nhân viên nghiên cứu đều dưới đáy đầu của mình. Chúa tể, ân, các ngươi vội vàng các ngươi a. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Tiếp đó vẫn nói, Harrison tiến sĩ bây giờ ở nơi nào? Chúa tể, Harrison tiến sĩ đang tại đệ thất gen trong phòng thí nghiệm. Một người mặc lấy vô khuẩn phục nữ tính nghiên cứu viên vượt lên trước hồi đáp. Cần ta giúp ngài gọi hắn đi ra không? Lina Akibo nhất cấp nghiên cứu viên phải không? Chu Diệp liếc mắt nhìn người nghiên cứu viên này trên thân treo thân phận minh bài. Vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, bất quá vừa vặn ta cũng có chút sự tình phải dùng đến đệ thất gen phòng thí nghiệm thiết bị. Cho nên vẫn là ta tự mình đi tìm hắn tốt. Như vậy, Lina gặp lại Chu Diệp nói đối với cái kia nữ tính nghiên cứu viên phất phất tay. Mang theo Loki trực tiếp hướng về đệ thất gen phòng thí nghiệm đi đến chúa tể. Gặp lại, nghe được nhà mình chúa tể cùng nhà mình chào hỏi. Lina kích động khó mà chính mình nàng tiếng nói đều có chút run run lên. Thẳng đến không nhìn thấy nhà mình chúa tể bóng lưng phía sau. Những thứ khác nghiên cứu viên mới một chút đem Lina vây lại. Bảy tuy tám lưỡi nói. Lina ngươi thực sự quá may mắn. Thế mà cùng chúa tể nói chuyện chúa tể lại còn nhìn thấy tên của ngươi. Lina ta muốn ghen ghét chết làm sao bây giờ. Rất muốn chúa tể cũng gọi ta một tiếng danh tự a. Đương nhiên. Những thứ này đem Lina cho vây cũng là nữ tính nghiên cứu viên. Đến nỗi nói những thứ khác nam tính nghiên cứu viên, bọn hắn mặc dù cũng rất hâm mộ ghen tị, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không đem những tâm tình này cho biểu lộ ra. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. A Chu Diệp một đường không ngừng. Mang theo Loki đi thẳng tới đệ thất gen phòng thí nghiệm. Lúc này sớm có người dùng bên trong căn cứ Internet thông tin thông chi Harrison tiến sĩ đợi đến Chu Diệp đạt tới thời điểm. Hắn đã mang theo chính mình mười mấy cái thí nghiệm trợ thủ tại cửa phòng thí nghiệm cung nghênh nhà mình chúa tể. Chúa tể tuổi trên 50 Harrison cách thật xa, liền cung kính cúi xuống eo của mình. Tốt, đứng lên đi Harrison, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Tiếp đó Nhất Mã đương tiên đi vào tòa này phòng thí nghiệm. Hôm nay, ta đi tới nơi này cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Vì Chúa Tể hiệu mệnh, là tất cả Umbrella người từ sinh ra lên liền khắc sâu tại tổ người máy bên trong đệ nhất ưu tiên danh sách. Chúa Tể, Harrison không chút do dự nói. Cái này cũng là chúng ta ý nghĩa tồn tại. Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Tiếp đó vẫn nói, ta muốn biết, ngươi về từ cấp độ gen sửa chữa giới tính nghiên cứu tiến hành thế nào? Chúa Tể, trước mắt chúng ta đã tiến hành 117 lệ thí nghiệm. Đều rất thành công làm một công tác nghiên cứu khoa học giả. Harrison quen thuộc dùng số liệu nói chuyện. Nhưng mà xin thứ cho ta nói thẳng. Chúa Tể, những thứ này thành công là xây dựng ở chúng ta đối với đã biết giống loài DNA tổ có đầy đủ nhận thức theo dài điều kiện tiên quyết lấy được. Nếu như đổi một cái hoàn toàn mới giống loài hoặc nhân chủng mà nói. Vậy lượng công việc sẽ bị tăng lên gấp bội như vậy. Chúng ta sử dụng thời gian chính là lấy 10 năm qua tính toán. Dạng này A Chu Diệp nghĩ nghĩ phía sau. Nói, vậy trước tiên cho ta sau lưng ra hỏa này làm một cái DNA phân tích A tiếp đó nói cho ta biết. Nếu như là lời nói của hắn, xác suất thành công sẽ có bao nhiêu cao? Tốt, Chúa Tể, Harrison đáp ứng một tiếng phía sau. Bắt đầu mang theo chính mình hai cái trợ thủ, rút ra Loki bộ phận thân thể, đồng thời bắt đầu đối với hắn DNA tiến hành sơ bộ phân tích. Chu Diệp ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem ở trước mặt mình quan sát ngoài cửa sổ trong phòng thí nghiệm không ngừng bận rộn các nghiên cứu viên. Ăn không ngồi rồi hắn thực sự có chút quá nhàm chán cho nên. Dứt khoát Loki, tới, ngồi xuống là, chủ nhân, Loki cung kính đáp ứng một tiếng, ngồi ở Chu Diệp đối diện, ta tới cho ngươi giảng giải ngươi một chút nhiệm vụ xin chủ nhân ra lệnh a. Ngươi sẽ phải thi hành nhiệm vụ chính là biến thành một cái nữ nhân chân chính. Đi 307 dẫn dụ ca ca của ngươi tho. Nhưng hắn triệt để thích ngươi ta nghĩ. Cái này đối ngươi tới nói. Cũng không phải việc khó gì. Dù sao các ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có lẽ tho chính mình cũng không bằng ngươi hiểu được chính hắn đúng không? Chu Diệp nói nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Loki biểu lộ. Nhưng mà rõ ràng, bị tâm linh bảo thạch khống chế Loki trên mặt biểu tình gì cũng không có. Cái này khiến Chu Diệp cảm giác có một loại mị mắt quăng cho mù loài nhìn cảm giác chủ nhân nói không sai. Ta hiểu rất rõ cho hắn bảo thủ. Hắn tự cao tự đại hắn chính là một cái khắp não toàn cơ nhục mãng phu đối phó hắn thực sự quá dễ dàng. Loki đối với thọ oán niệm thật đúng là sâu. Liền xem như bị tâm linh bảo thạch khống chế phía sau. Đều không quên chửi bậy ca ca của mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây có phải hay không là cũng từ khía cạnh đã chứng minh cảm tình hai người rất tốt. Tốt khụ khụ, hủ nữ thế giới, các ngươi hiểu. Thế nhưng là, chủ nhân đợi đến hắn triệt để thích ta phía sau. Ta muốn làm thế nào? Quang hắn, nhường hắn đau đến không muốn sống. Thống hận xã hội sao? Loki tò mò hỏi, khụ khụ đương nhiên không phải. Đối với hắn như vậy đả kích còn chưa đủ lớn. Ngươi muốn ẩn núp thẳng đến. Ta cho ngươi bước kế tiếp chỉ điểm mới thôi. Chu Diệp có chút lúng túng nói. Ta hiểu được, chủ nhân, Loki nhẹ gật đầu. Lúc này, Harrison tiến sĩ cũng đã hoàn thành bước đầu DNA phân tích. Cách chương.